Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 845, ta là làm sao đem mình bộ đi vào. 1. Sở Hy Thanh không có tức thời đi tới Thiết Châu điều tra. Hắn còn đến dành thời gian tu hành, mau chóng đem tự thân hỗn nguyên công tăng lên đi lên. Đồng thời quan tâm Nghiêm Châu bên kia chiến cuộc, bất cứ lúc nào chuẩn bị cứu viện. Nghiêm Châu cuộc chiến tiền kỳ không chỉ cần dọc theo đường núi tiến công cao nguyên, hành quân gian nan, ven đường còn có số lượng đông đảo hiểm quan yếu ải cần đánh hạ. Là do vậy nên hắn nhai tí đao tất dùng cũng ít. Huống hồ, Vọng Thiên Hống, can hệ trọng đại. Một khi thi độc truyền bá, nhân tộc bách tính hoặc sắp chết khó ngàn tỷ số lượng. Cái này không phải là hắn một nhà chuyện, mà Thiết Châu cùng U Châu lân cận. Chính là Vô Tướng Thần Tông phạm vi thế lực. Việc này Vô Tướng Thần Tông bụng làm dạ chịu. Sở Hy Thanh cùng Vô Tướng Thần Tông mấy vị đại trưởng lão sau khi thương lượng, quyết định do ngoại vụ viện đứng ra. Số tiền lớn truyền đạt mấy cái nhiệm vụ. Thuê trong môn phái mười mấy vị chiến lực cường đại đệ tử chân truyền đi tìm hiểu tình huống. Ngoài ra, Vô Tướng Thần Tông còn đem dụ lệnh Thiết Châu môn nhân đệ tử chú ý địa phương trên dị thường, bất cứ lúc nào báo cáo. Vô Tướng Thần Tông nội ngoại môn người cao tới mấy chục vạn, còn có đem gần 700 vạn đệ tử ký danh, trong đó ít nhất một thành phân bố tại Thiết Châu, đủ để tạo thành một tấm gió thổi không lọt cạm bẫy. Gió thổi cỏ lay đều giấu không được bọn hắn tai mắt. Cũng là ở sau 3 ngày, kiến nguyên năm 36 ngày 15 tháng 11, Thiên Lang quân 50 vạn người, hợp đồng đồ quân nhu doanh 33 vạn phụ quân dân tráng thệ sư xuất chinh. Bọn họ trước ở Băng Châu đóng băng trước, toàn viên đông tiến, dọc theo dòng suối nhỏ xuyên đánh vào Nghiêm Châu. Theo sát phía sau, An Bắc quân, Thiết Lâm quân, Hổ Bí quân, Thần Đao quân, cái này Băng Châu biên quân tứ đại quân chủ lực đoàn. Tổng số 210 vạn biên quân, cùng với đồ quân nhu doanh 92 vạn phụ quân, lục tục bắt đầu hướng về Nghiêm Châu áp sát. Sau đó chính như tất cả mọi người dự tính, Nghiêm Châu cự linh tuy có chiếm cứ đông đảo hiểm quan, địa hình ở trên cao nhìn xuống, lại không dám xuôi theo những kia đường núi hiểm quan gắng chống đối. Các nơi chỉ là tính chất tượng trưng hơi làm chống lại, liền nhanh chân bước lùi lại. Bọn họ sợ hãi Sở Hy Thanh nhai tí đao, cũng sợ Sở Vân Vân nghịch thần ký, đóng giữ binh mã nhiều sẽ bị nhai tí đao trấn áp. Binh mã ít đi chống không được Sở Vân Vân nghịch thần kỳ thương. Hai vợ chồng này, thực là trong thiên hạ tất cả hùng quan khắc tinh. Vì lẽ đó Nghiêm Châu cự linh dứt khoát từ bỏ, đem Băng Châu 260 vạn biên quân, còn có cao tới hơn 100 vạn phụ quân dân tráng, để vào đến Nghiêm Châu cao nguyên trên quảng đại địa vực. Sở Vân Vân cùng Băng Châu chúng tướng, đối với cự linh dụ địch thâm nhập dự định thấy rõ. Bọn họ đều đâu vào đấy, ở đánh vào Nghiêm Châu sau khi đi về phía nam càn quét, liên tục chiếm cứ hai khối địa phương ngàn dặm đại bình nguyên. Đây là Huyền Hoàng Thủy Đế trốn cũ, tên là quận Thiên Lâm cùng quận Thượng Điền. Này hai nơi từng mấy lần bị thất thủ tại dị tộc tay. Từ khi 39.000 năm trước Đại Ngự Triều diệt vong sau khi, nhân tộc vẫn chưa có thể đem thu hồi. 21.000 năm trước Thái Vi Viên cực thịnh lúc từng có hy vọng đoạt lại Nghiêm Châu, lại sắp thành lại bại. Ngay khi công chiếm cái này hai quận sau khi, Băng Châu biên quân tạm dừng xâm phạm công kích bước tiến. Sở Vân Vân lấy nơi này làm căn cơ, triệu tập cửu Lê Cao Sơn thị cùng Trung Nguyên bách tính khai khẩn. Bất quá cái này tạm thời không được cái gì hiệu quả. Trung Nguyên chư châu tuy nằm ở chiến loạn ở trong, nhưng mà cực đông băng thành quân kỷ rất tốt, hầu như không quấy nhiễu dân. Triều đình một phương thì lại do thái thú Độc Cô Thủ đảm nhiệm chủ soái, càng là quân pháp nghiêm khắc, vì lẽ đó giao chiến các nơi, hầu như không có gì lưu dân. Đúng là Thiết Châu, U Châu, Tấn Châu, Kế Châu chư địa, có lượng lớn không đất chi dân. Vô Tướng Thần Tông chính đang toàn lực tổ chức trợ giúp di chuyển. Nhưng mà bọn họ chạy tới Nghiêm Châu cần được bôn ba hơn vạn dặm. Trong khoảng thời gian ngắn không trông cậy nổi. có thể hy vọng chỉ có bọn họ mang đến cái kia hơn 100 vạn phụ quân. Lên cao nguyên sau khi, tuyệt đại đa số địa vực đều còn vẫn tính bằng phẳng. Đồ quân nhu doanh đã chưa dùng tới nhiều người như vậy. Băng Châu quân nhặt lấy trong đó đồng ý định cư Nghiêm Châu dân tráng ngay tại chỗ phân ruộng. Nghiêm Châu đất đai màu mỡ. Cuối cùng đồng ý lưu lại. Càng cao tới 600.000 người. Ngoài ra Cửu Lê Cao Sơn Thị. Cũng cho Sở Vân Vân một cái cực kỳ kinh hãi thích. Ở Nghiêm Châu sinh hoạt Cao Sơn Thị tộc. Tổng thể nhân số vượt xa khỏi bọn họ dự tính. Sở Vân Vân chỉ dùng 25 ngày ngay khi Nghiêm Châu lân cận triệu tập hơn 90 vạn Cao Sơn Thị tộc, nàng đem bên trong 17 vạn thanh niên trai tráng, nhét đầy tại biên quân các bộ, lại tiến hành cái khác biên luyện 13 vạn Cao Sơn quân. Mà còn có càng nhiều Cao Sơn Thị tộc ở chạy tới. Cao Sơn quân quy mô kéo dài mở rộng, dự tính sau 3 tháng, đem đạt đến 50 vạn số lượng. Biên quân các bộ bên trong Cao Sơn chiến sĩ cũng đem đạt đến khoảng chừng 8-10 vạn. Những thứ này Cao Sơn bộ tộc thực là cao nguyên trên tuyệt hảo binh nguyên. Bọn họ chiều cao gần trượng, hình thể hầu như đuổi sát cự linh, thân thủ lại cực kỳ nhanh nhẹn, càng hơn người thường. Cao Sơn chiến sĩ hầu như đều có một thân lực lượng khổng lồ, mà lại có thể ở núi cao bên trên bước đi như bay. Lại là do sinh hoạt phương Bắc, dễ dàng đạt được bí dược duyên cớ, cơ bản đều có bát phẩm tu vị, chỉ cần phân phối thượng giai chiến giáp binh khí, chính là một nhánh tinh nhuệ chi sư. Sở Vân Vân còn từ Thiết Châu cùng Tịnh Châu các nơi cướp đến rồi 47 vạn tội quân. Kỳ thực là hai châu biên quân thượng tầng có ý cứu viện. Trong bóng tối nhường, thành viên nhiều là xúc phạm quân pháp quân nhân, tội không đáng chết giang hồ trọng phạm. Hoặc là kiến nguyên đế đăng cơ tới nay mấy cọc mưu phản đại nghịch án liên lụy người. Bị đẩy đi biên cương khổ dịch. Sở Vân Vân đối với những thứ này tội quân kỳ thực cũng có chút lo lắng. Bất quá đem dùng ở Nghiêm Châu cao nguyên. Trinh phạt cự linh dị tộc. Chỉ cần cẩn thận sử dụng. Vấn đề không lớn. Sở Vân Vân đã đem trong đó bộ phận mưu nghịch án tội quân miễn tội. Đối với tội quân trưởng khống dễ sai khiến. Ngoài ra còn có cao tới 54 vạn người tôi tớ quân. Đều là Nghiêm Châu bản địa tộc duệ. Bọn họ hoặc là bị cự linh ức hiếp quá ác. Hoặc là mang trong lòng đầu cơ ý niệm. Ở Sở Vân Vân đánh vào cao nguyên sau khi. Lục tục ném hiệu tại Sở Vân Vân quân trước. Những này tôi tớ quân đều tự mang vũ khí quân giới. Cũng không cần quân tiền. Ngoại trừ cần cung cấp lương thảo. Đồng ý một ít cày ruộng đồng cỏ ở ngoài. Còn lại đều không cần quan tâm, càng có cao tới 10 mấy vạn giang hồ võ tu chen chúc đến đây. Nghĩ muốn dùng cự linh đầu người, từ trấn Bắc đại tướng quân phủ đổi lấy lên cấp bí dược. Đương nhiên Sở Vân Vân coi trọng nhất, vẫn là cái kia 100 vạn mới biên quân mã. Ngay khi trong vòng một tháng này, tất cả lính mới cũng lục tục leo lên Nghiêm Châu cao nguyên. Bọn họ quan tướng có ít nhất 1/6 xuất thân từ Thiết Sơn Tần Thị. Hoặc là cùng Tần Thị có quan hệ. Sở Vân Vân đối với bọn họ tín nhiệm có hạn. Không chuẩn bị đem lính mới dùng cho trấn thủ địa phương. Nhưng nếu là quá sớm đem bọn họ đẩy ra chiến trường. Không khỏi quá không phụ trách. May mắn ở Bắc Cảnh võ đức dồi dào. Lính mới lính tố chất rất tốt. Cũng là toàn viên bát phẩm. Chỉ cần thoáng diễn luyện một thoáng chiến trận phối hợp, liền có thể ra dáng. Sở Vân Vân làm vì để bọn họ nhanh chóng thành quân. Bớt đi rất nhiều huấn luyện hạng mục, tỉ như đại quân trận chiến chi pháp. Bất quá nàng chưa bao giờ hy vọng cự linh cùng bọn họ đại quân quyết chiến. Tạm thời không có phương diện này nhu cầu. Ngay khi Sở Vân Vân chỉ huy đánh vào Nghiêm Châu sau khi ngày thứ 40, nàng ở Nghiêm Châu địa bàn quản lý chi quân. Đã lặng yên bành trướng đến khoảng hơn 470 vạn. Sở Vân Vân còn mượn thuật sư lực lượng. Ở Thiên Lâm cùng Thượng Điền hai quận xây dựng hai đại cường thành. 36 tòa quân bảo. Dùng cho khống chế ách yếu địa ở cái này một ngày. Bắc Cảnh đại quân lại lần nữa quy mô lớn tây tiến. Sở Vân Vân lấy 60 vạn Cao Sơn tộc lão nhân phụ nữ trẻ em. Thêm vào 60 vạn phân ruộng sau phụ quân dân tráng. trấn thủ Thiên Lâm cùng Thượng Điền hai quận. Cái này hơn 1 triệu người toàn dân đều binh, chiến lực không tầm thường. Còn lại chư bộ thì lại toàn quân xuất chinh, tiếp tục hướng về phía tây nam, hướng về càn quét tiến lên. Bọn họ kéo ra một tấm cực lớn cạm bẫy, nam bắc mở ra hơn 3.000 dặm, liền như cái sàng giống như, xi rơi ven đường tất cả cự linh, tất cả phản kháng thế lực, đem cự linh cùng rực nhân tộc các loại, nhắm phía tây xua đuổi, ven đường đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, khí thế làm người ta không thể đương đầu. Bất quá là do Nghiêm Châu địa vực quá mức quảng đại, địa hình phức tạp, Bắc Cảnh đại quân không thể tránh miễn kéo dài phân binh. Vừa bắt đầu chư tướng còn nỗ lực khống chế, để tất cả quân yểm trợ quy mô không thua kém vạn người. Bất quá theo thời gian trôi đi, các bộ phận binh lúc càng ngày càng giật gấu vá vai. Vô tướng Thần Sơn Kim Đỉnh, Sở Hy Thanh xem trong tay một đoàn sương mù màu đen, ánh mắt nghiêm nghị. Cái này thật là bắt nguồn tại cơ dương thi độc, chỉ là ở vốn là trụ cột trên, sinh ra một chút biến hóa. Tam chỉ cư sĩ, Nhậm Tiếu ngã cau mày, trong mắt bao hàm lửa giận. Bọn họ hơn nửa nghĩ muốn ở cái này trụ cột trên thay đổi. Chính đang tại Thiết Bích Sơn mạch phụ cận chọn tuyển hiếm người ở đến thôn trang, đại quy mô thử độc. Lần này điều tra nhiệm vụ, Nhậm Tiếu ngã không chỉ tự mình tham dự, càng là tổng trưởng người. Hắn ở Thiết Châu bên kia, nhìn thấy một chút vô cùng thê thảm tình cảnh, vì vậy nộ hận cực kỳ. Già Thiên Kiếm Thánh, Mạch Đan Thư nghe nói việc này, cũng là kinh nộ không ngớt. Bất Chu Sơn cự linh là ý muốn như thế nào? Bọn họ lại muốn nhắc lên một chàng mới thi tai. Hắn từng trải qua một lần thi tai, ký ức sâu sắc, tụ lý càn khôn, thần ấn phiên thiên. Trầm Nguyên thì lại tay vuốt chòm râu, suy tư, có thể thấy được Bất Chu Sơn chủ bị đã lâu, như bị bọn họ thực hiện được. Lần này thi tai hạo kiếp, sợ là hơn xa tại trước. Nhân tộc tuy chỉ trải qua 28 đời, vọng thiên hống, trong lúc bạo phát loại cỡ lớn thi tai lại đạt hơn 700 lần. Hầu như mỗi cách 5-600 năm, liền sẽ có một lần thi tai hạo kiếp. Vì lẽ đó dù là người bình thường, đối với thi độc đều có nhất định kháng tính. Mặc dù thi độc nhập thể, cũng không nhất định diễn biến thành độc thi. Nhưng mà lần này Bất Chu Sơn chuẩn bị chế tạo đời 29, vọng thiên hống, đã từ cơ dương nơi đó thu được bắt nguồn từ đời đầu, vọng thiên hống, thi độc. Thế giới hiện nay, cách huyền hoàng thủy đế niên đại đã đạt 36 hơn vạn năm. Hiện tại nhân tộc, đối với đời đầu thi độc kháng tính chắc chắn thấp đến cực điểm. Chỉ chúng ta điều tra mấy cái thôn trang đến xem, những thôn dân kia một khi thi độc nhập thể, thi biến tỷ lệ rất lớn, đạt đến khoảng chừng 40%. Mặc dù không có thi biến, cũng sẽ trở nên suy yếu. Tất cả khí huyết, công thể, chân nguyên các loại, đều sẽ phải chịu rất lớn ảnh hưởng. Nhậm Tiếu ngã vẻ mặt ngưng nhiên, ngữ điệu âm lãnh, đệ tử vô năng. Chúng ta ngoại trừ bắt được mười mấy cái bị bọn họ thuê đến thuật sư, đến nay đều không có tìm được những kia cự linh tung tích. Ta hoài nghi Thiết Châu quan phủ khả năng có người vì bọn họ cung cấp yểm trợ. Bằng không bọn họ thí nghiệm, không thể giấu đến hiện tại, càng không thể từ chúng ta ngay dưới mắt trốn đi. Dù vậy, Thiên Thính Viện cũng có sai lầm trước tội. Giới Luật Viện Lư Thủ Dương hừ lạnh một tiếng, ánh mắt bất mãn. Những thứ này người to gan lớn mật, càng ở chúng ta Vô Tướng Thần Tông ngay dưới mắt đại quy mô thí nghiệm thi độc. Thiên Thính Viện lại mãi đến tận 40 ngày trước đều không biết chút nào. Còn đến Thiên Cơ Các đến nhắc nhở, thật là lẽ nào có cái này lý. Lúc này Lý Trường Sinh cùng Tố Phong Đao, còn ở Vô Trung Dương trên cướp đoạt thần huyết. Bọn họ tựa hồ còn ở đánh Quần Sơn xã Tắc Chi Thần, cái kia đứt tay chủ ý vẫn lưu lại ở bên ngoài không về. Vì lẽ đó Lư Thủ Dương bị Lý Trường Sinh cùng trưởng lão viện lâm thời ủy nhiệm chủ trì điều tra thi độc một chuyện. Lư Thủ Dương đã đang hoài nghi Thiên Thính Viện bên trong có hay không đã bị thẩm thấu ở yểm trợ những kia cự linh. Chỉ sợ không chỉ là Thiết Châu quan phủ, Giới Luật Viện chính đang toàn lực truy tra việc này, tra xét rõ Thiên Thính Viện trong ngoài. Nhưng vào lúc này, Sở Hy Thanh tay phải bỗng nhiên bay lên một đám lửa, đem đoàn kia màu đen khói độc, tất cả đều đốt cháy hết sạch. Hắn khóe môi khẽ nhếch, vẫn là đệ tử đi một chuyến đi. Ta được Cơ Dương nhờ vả, tốt xấu phải đến Thiết Châu nhìn đến tột cùng. Cái này làm sao được? Lư Thủ Dương theo bản năng nhíu mày. Ngươi tình huống bây giờ, có thể đi Thiết Châu. Ngoặc kép, hết chương.